Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3926, Huyền Đồng Đồ Thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Yêu kiếm vung lên, một luồng không kém gì cự thần kiếm pháp kiếm uy từ trên người Huyền Đồng khuếch tán mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cỗ kiếm uy khí thế ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, hình thành một mảnh phong bạo, coi như cửu kiếp đạo cảnh cường giả bước vào trong đó, cũng tất nhiên sẽ bị lập tức xoắn nát. Thật cường đại kiếm ý, thật cường đại kiếm uy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chỉ sợ là hai người này một kích cuối cùng rồi. Một kiếm này, muốn phân thắng thua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Cẩn thận bị một kiếm này dư uy đả thương chúng ta. Ngân Nguyệt Thành trên đầu thành cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Sau khi khiếp sợ, lập tức lách mình hiệu lệnh rút quân mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may vừa rồi Nam Cung Thanh Huyền cùng Cổ Hà Cổ Ôn đều đã thông chi trong Ngân Nguyệt Thành người tu hành, nhường nó tạm thời rút khỏi Ngân Nguyệt Thành. Bây giờ Ngân Nguyệt Thành hoàn toàn là một tòa thành không. Chờ trên đầu thành đám kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả rút đi sau đó, Ngân Nguyệt Thành triệt để không có sinh cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh, thiên thần mộ rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả ở giữa không trung cảm giác được thiên thần mộ không gian đều tại kịch liệt rung chuyển. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh phong bạo cuốn tới. Trong đó xen lẫn hai cỗ chí uy chí phách kiếm uy xen lẫn phá hủy thiên địa vạn vật đánh tới. Bọn hắn rút đi là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì vừa rồi một kiếm này đụng nhau, khuếch tán mà đi ra kiếm uy phong bạo, trong nháy mắt thôn phệ Ngân Nguyệt Thành. Đem cái này một tòa đứng vững vàng ở trong thiên thần mộ vô tận thời đại to lớn thành chi. Đánh cho liền bột phấn đều chưa từng lưu lại. Liền liền Ngân Nguyệt Thành phía dưới bùn đất đều bị gọt bay 300 mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào thắng? Tốt nhất là cự thần thắng. Cự thần còn sống đối với chúng ta chỗ tốt rất nhiều. Nếu là hắn chết, chúng ta nhân yêu quỷ ba đạo đều không vớt được một điểm chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta muốn hay không qua? Người đi đi, người là anh hùng, không sợ chết, người đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, vạn nhất bọn hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, ta lúc này đi qua, chẳng phải là chịu chết. Đám kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả ổn định thân hình sau đó, tránh đi kiếm uy phong bạo thôn phệ, xa xa nhìn về phía mảnh kia hạt bụi cuốn trời thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái hướng kia, Nguyên bản có một tòa to lớn nhân tộc thành trì, tên là Ngân Nguyệt Thành, vốn là thiên thần mộ yêu tộc lãnh địa, yêu thần lĩnh, có thể đây hết thảy đều bị thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh hủy diệt hầu như không còn, chỉ để lại một mảnh không có một ngọn cỏ trụi lùi đại địa. Khói bụi rơi xuống, chất đầy tại một bóng người trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bóng người này chậm rãi từ dưới đất làm, lắc đầu, vẩy ra sợi tóc bên trong cất giấu bùn đất. Hắn có chút bay lên, hướng phía trước lướt lên. Không bao lâu, tại hắn phía trước xuất hiện một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân hư ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi hắn tới gần sau đó, phát hiện vị này cự nhân trên thân uy phong lẫm lẫm chiến giáp, đã bị sắc bén kiếm khí bổ đến vết kiếm dày đặc, thậm chí nhiều chỗ đều bị tổn thương. Cự nhân sắc mặt duy trì ngưng trọng cùng nghiêm túc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, nhưng lại không gặp bất luận cái gì sắc thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân thể cao lớn đứng thẳng giữa thiên địa, lưng thẳng tắp, hung ác tầm mắt nhìn phía trước, trong tay nắm chặt cự kiếm không dám có chút lười biếng. Toàn thân kéo căng, thoáng như đại địch phía trước. Hắn toàn thân cứng ngắc, giống như một cái đầu gỗ. Trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ, giống như chết đi bình thường yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, hắn cao ngạo nâng lên đầu lâu dưới. Trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, vô tận màu đỏ tươi, máu tươi từ tơ máu bên trong phun ra ngoài. Tựa như là đê phá toái sau đó, hồng thủy một tiết ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài, rơi trên mặt đất bên trên, hội tụ thành một cái huyết đầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo máu tươi không ngừng tràn ra, cái này huyết đầm diện tích cũng liền càng lúc càng lớn. Bành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái to lớn đầu người rơi xuống tại huyết đầm bên trong, tóe lên một mảnh màu máu bọt nước. Nhìn xem huyết đầm trong kia một viên đầu người của cự thần, Huyền Đồng khóe miệng chậm rãi xuất hiện dáng tươi cười. Ta thắng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại sao không có người vì ta gieo hò đâu? Huyền Đồng nhíu mày ghé mắt nhìn lên, chung quanh rỗng tuếch, không có vỗ tay, không có gieo hò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Rầm rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên lúc này, cự thần máu trên mặt đất hội tụ thành một mảnh huyết đầm. Cái kia huyết đầm giống như bị đốt nước sôi, rầm rầm rầm rầm, bốc lên bong bóng. Huyền Đồng cúi đầu nhìn lên, thấy máu trong đàm tựa hồ xuất hiện sinh mệnh khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, một con toàn thân không lông, sau lưng mọc lên cánh thịt, không có mặt mũi, trên mặt chỉ có một tấm bén nhọn miệng lớn quái vật, từ huyết đầm bên trong bay ra, Cự thần chết rồi. Táng thần chú bắt đầu khôi phục rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này không được bao lâu liền sẽ biến thành huyết yêu địa bàn. Lâm Bạch nguyện vọng chỉ là để cho ta giúp hắn giết cự thần. Lại không nói để cho ta giải quyết huyết yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết yêu này. Liên quan ta cái rắm. Chuồn đi chuồn đi. Huyền Đồng cũng minh bạch cái này huyết đầm bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ muốn đi giải quyết những huyết yêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quay người lại. Tại cái này đầy trời khói bụi vui vẻ đưa tiễn bên trong. Huyền Đồng dần dần hướng đi phương xa. Giải quyết phiền phức. Nên đi hào hào hưởng thụ thế giới này rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bụi mù. Truyền đến Huyền Đồng nụ cười vui vẻ. Liền liền cự thần trên người bảo vật. Huyền Đồng cũng một kiện đều không có lấy đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chiến giáp cùng chiến kiếm. Cũng đều lưu tại trên thân của cự thần. Làm Huyền Đồng rời đi sau đó. Bỗng nhiên trong bụi mù một đạo hắc quang lóe lên. Xuất hiện tại cái kia huyết đầm biên giới phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một con quạ. Tại vừa rồi đại chiến không bị khống chế sau đó. Con quạ liền thật sớm chạy. Căn bản không có nhận bất luận cái gì trùng kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại đại chiến kết thúc về sau. Con quạ cái thứ nhất trở về. Lấy tên đẹp. Giúp Lâm Bạch quét dọn chiến trường. Bảo bối A, bảo bối A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ hoan thiên hỉ địa bay đến cự thần thi cốt trước đó. Không biết từ nơi nào đến lực lượng. Hắn nhanh chóng đem cự thần trên người chiến giáp cùng cự kiếm đều thu nhập trên mắt cá chân bên trong không gian chữ vật. Sau đó lại ở trên thân thể cự thần suy nghĩ kỹ một chút tìm kiếm một phen. Đem có thể vơ vét mang đi bảo vật. Toàn bộ đều mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ lưu lại một bộ trụi lùi cự thần mặc lấy áo gai quần đùi. Ngã trên mặt đất, con quạ trước khi đi. Cực kỳ chán ghét nhìn thoáng qua huyết đầm bên trong diễn sinh mà ra huyết yêu. Ục ục lang lang bay mất. Cự thần tộc táng thần chú thật là khiến người buồn nôn. Chết cũng đã chết rồi. Còn để lại ác tâm như vậy chú thuật. Nhường nó máu tươi diễn sinh huyết yêu. Hoác loạn một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này cự thần chết ở trong thiên thần mộ. Nếu là không có người quan nơi này huyết yêu. Đoán chừng không cần trăm năm thời gian. Thiên thần mộ liền phải biến thành huyết yêu lãnh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch thật là khờ. Đang yên đang lành đi tu luyện cái gì đạo tâm chủng ma. Loại cấm pháp này. Một khi mất khống chế. Ai có thể chế được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.